Dâm ma, chương 105, hai hoàng phi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Lệ nghe được Triệu Chi Doanh nói thì không biết phản bác như thế nào, chỉ im lặng không nói. Dương Thần nhìn không nói gì Tôn Lệ, lại nhìn trong ngực mình Triệu Chi Doanh, khuôn mặt xinh đẹp bờ môi nhỏ nhắn hắn nhìn cúi đầu hôn lên. Ô ô, Triệu Chi Doanh bờ môi bị Dương Thần hôn thì ô ô lên, bất quá không có phản kháng mà chủ động hai tay vòng qua cổ hắn ôm lấy. Dương Thần thấy vậy đưa qua đầu lưỡi tách ra bờ môi của nàng đưa vào trong quấn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Chụt chụt, từng thanh âm do hai đầu lưỡi quấn quýt cùng với tiếng mút lấy nước bọt của hai người, làm cho Tôn Lệ nghe mà đỏ mặt không biết làm sao. Dương Thần cũng cởi ra áo cùng yếm của Triệu Chi Doanh, thì hai vú to tròn trắng nõn hiện ra mà phía trên hai núm vú đỏ chót rất mê người, hắn xoay cho Triệu Chi Doanh qua để lưng nàng dựa vào ngực hắn, Triệu Chi Doanh thì cũng quay qua đầu cùng hắn hôn một chỗ. Dương Thần nhìn hai vú to lớn không rủ xuống mà còn đứng thẳng thì hai tay bắt hai vú nhào nặn, còn để hai ngón tay kẹp lấy kéo ra mà xe xe. Ừ, từ cổ họng của Triệu Chi Doanh phát ra tiếng rên rỉ, mà hai núm vú đỏ chót vì bị khiêu khích mà săn chát từ từ cương cứng lên. Theo tiếng rên của Triệu Chi Doanh, Dương Thần một tay di chuyển xuống bụng rồi đưa vào trong quần tay luồng vào tiết khố, thì đụng phải một đám mềm mãi lông tơ xuống nữa thì hai mép thịt béo mút, thì tay hắn xoa xoa lên hai mép để một ngón tay khều khều lấy hột le. Âm đạo bị trêu chọc làm Triệu Chi Doanh rên lên càng lớn. Dương Thần xoa lên hai mép âm đạo rồi để hai ngón tay mà từ từ tách ra hai mép thịt đâm vào thì cảm giác từng tầng thịt siết chặt và co bóp kẹp lấy hai ngón tay, hắn cũng không có ngừng mà để hai ngón tay ra vào trong âm đạo. Nha, theo hai ngón tay ra vào thì một cơn thoải mái kéo đến, làm cho Triệu Chi Doanh rên gì. Dương Thần hai ngón tay ra vào một hồi thì trong âm đạo không ngừng tuôn ra dâm thủy làm ướt lấy ngón tay, mà theo ngón tay chảy ra làm cho một đám lông tơ cùng ẩm ướt thì hắn rút ra ngón tay. Triệu Chi Doanh đang thoải mái thì hai ngón tay rút ra làm âm đạo trống rỗng thì nàng quay đầu hai con mắt đã có nước mắt mà nói. Thần nhi cho ta muốn ô ô, chụt ngoan ta sẽ cho nàng sướng chết. Dương Thần nói thì đẩy nàng lên trước thì Triệu Chi Doanh theo phản xạ hai tay chống đất thì hắn hai tay nắm lấy eo nàng nâng lên mông to cho nàng chồng mông lên cao. Thần nhi cái này, Triệu Chi Doanh nhìn mình tư thế mà đỏ mặt. Ha ngoan, Dương Thần nói một tiếng không cho nàng phản đối, hai tay kéo quần với tiết khố xuống đến đầu gối thì hai bờ mông thịt to lớn hiện ra to tròn trắng nõn, nhìn theo khe mông lớn của nàng là cúc hoa màu đỏ, xuống tí nữa là hai mép âm đạo béo múp hồng hào. Cái này thần nhi ta mắc cỡ. Triệu cho Doanh nhìn mình bày ra tư thế như chó con lại bày ra thân thể trần truồng thì hướng Dương Thần nói. Ha, vậy mới sướng nha, ngươi sẽ được hưởng thụ. Dương Thần nói thì cho quần áo ẩn vào thì một cây thô to đầy gân gốc hiện ra thì làm cho Triệu Chi Doanh kinh ngạc. Thật to, Tôn Lệ nãy giờ nhìn hai người mà khi thấy côn thịt của Dương Thần thì bất ngờ cũng thốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần không nhìn hai nữ kinh ngạc mà hai tay hắn bắt lấy hai mông thịt to của Triệu Chi Doanh nắn bóp vài cái, thì hắn để quy đầu côn thịt đỉnh lên hai mép thịt âm đạo, hông hắn nhẹ thút thì quy đầu tách ra hai mép thịt đi vào trong âm đạo, thì trong âm đạo có bóp siết chặt lấy quy đầu côn thịt làm hắn hơi thoải mái, hông hắn lần nữa đâm mạnh. Phốc, một tiếng vang lên côn thịt thô to đâm vào tận căn. Triệu Chi Doanh hét lên một tiếng thỏa mãn, Dương Thần nghe thì hông hắn cùng nhịp lấy côn thịt cũng ra vào trong âm đạo. Sướng, đến, tử, nha, cung, theo từng cú đâm thọc ra vào trong âm đạo thì làm cho Triệu Chi Doanh thoải mái mà rên gì. Phốc, Dương Thần không ngừng thút hông thì côn thịt ra vào âm đạo làm cho Triệu Chi Doanh hai vú to lắc lư không ngừng. Triệu Chi Doanh âm đạo bị côn thịt đâm thọc gần ngàn cái thì quát to lên cao trào đầu gục thân thể mềm nhũn nằm xuống đất. Tôn Lệ cũng vì hai người diễn một bộ xuân cung làm nàng cũng hứng tỉnh lên, Dương Thần nhìn Triệu Cho Doanh đã cao trào nằm xuống, hắn rút ra côn thịt vẫn còn cương cứng đi đến Tôn Lệ. Người đến làm gì? Tôn Lệ nhìn Dương Thần đi qua thì hơi mắc cỡ mà hỏi. Dương Thần cũng không trả lời, nàng đi đến sau lưng đẩy cho nàng hai tay cầm cạnh bàn, rồi cho nàng đứng lên mông đưa về sau rồi kéo xuống quần cùng tiết khố xuống đất thì một bờ mông to lớn không thua gì Triệu Chi Doanh với hai mép âm đạo bị một nhúm lông tơ bao bọc vì hứng tình dâm thủy cũng đã chảy ra mà âm đạo cũng đã ẩm ướt. Thần nhi ngươi, Tôn Lệ cũng đã động tình nhưng vẫn giả vờ này kia. Ta chơi ngươi nha, Dương Thần nói thì một tay giữ lấy eo thon của nàng, tay cầm côn thịt của mình cho quy đầu cọ sát lên hai mép âm đạo vài cái, rồi hông thút mạnh côn thịt tách ra hai mép thịt mạnh mẽ một đường cắm sâu vào âm đạo đến khi đội lên nàng hoa tâm. À hát hát hát không, được, nhịp, đi, thần, nhị ta. Sướng, Tôn Lệ bị đâm vào thì cũng như Triệu Chi Doanh vì đã lâu không được giao hoan, mà hét to lên mông nàng cũng đưa về trước rồi hẩy về sau để cho côn thịt ra vào âm đạo. Dương Thần nhìn vì thoải mái không ngừng hẩy mông của Tôn Lệ, hắn thì hai tay thò vào trong áo nàng bắt hai bầu vú nhào nặn, hông hắn cũng bắt đầu tăng tốc đâm thọc. Sướng, sướng, đúng, như, vậy, mạnh, đâm, đâm. Vào, Tôn Lệ âm đạo bị côn thịt mạnh mẽ đâm thọc vào càng lúc càng nhanh, mà mỗi cú đều đỉnh lên nàng hoa tâm thì sảng khoái đến nàng quên cả trời đất. Nghe tiếng rên tỉ của nàng, Dương Thần cũng cởi ra áo cùng cái yếm của nàng ra thì hai bầu vú to lớn hiện ra cùng hai quả núm vú to bằng ngón út đỏ chót ở trên đỉnh, mà đang không ngừng nhún nhảy lên xuống theo từng cú đâm thọc của côn thịt ra vào trong âm đạo. A hát hát hát ta, chấm chấm, ra a hát hát hát, lại một tiếng hét lên đầy sung sướng, Tôn Lệ âm đạo siết chặt từ trong tử cung từng cổ dâm thủy không ngừng bắn ra dội lên côn thịt. Dương Thần côn thịt như thế một dội thì hắn thả lỏng tinh quang hông thút lấy côn thịt vẫn mạnh liệt mà cắm vào âm đạo vài chục cái, rồi cũng bắn ra tinh dịch từng cổ lấp đầy nàng tử cung. Cách chương.